Sau khi xuyên thành minh tinh pháo hôi tôi bảo Hồng. Chương 138. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Fay, vừa qua 0 giờ, trận chiến tranh giành quán quân phòng vé ngày 1 tháng 5 bắt đầu. Doanh thu phòng vé của Tiềm Mộng điên cuồng tăng cao, ổn định ở vị trí đầu bảng. Ngoài ra, bộ phim Săn Ngược đã chính thức công chiếu cũng bắt đầu gặt hái những con số nhất định. Yếu tố giúp Săn Ngược thành công chính là nhờ các khán giả và fan hôm qua tham dự buổi chiếu sớm. Bọn họ đồng loạt chụp ảnh vé xem phim đăng lên Weibo. Viết cảm nghĩ về bộ phim. Hay lắm, bộ đôi Kỷ Ly và Phương Mặc cực thú vị. Hơn nữa, plot twist trong phim khá hợp lý. Có vài chi tiết nhỏ cần để ý kỹ đấy. Nam chính sử dụng thân phận kẻ tình nghi để ngồi trong phòng thẩm vấn suy luận phá án. Cảnh đó thực sự rất đã. Thật ra đó giờ tôi thường không hâm mộ diễn viên nổi tiếng. Đi xem chỉ vì Phương Mặc quay trở lại màn ảnh và vì tên tuổi của đạo diễn lẫn ekip đoàn phim thôi. Cơ mà nam chính Kỷ Ly diễn chung với tiền bối lão làng chẳng hề kém cạnh gì. Quá giỏi, nhiều phim thriller đều do cảnh sát phá án. Nam chính đột nhiên suy luận dưới cái mác. Kẻ tình nghi, như thế này trông thú vị thật sự. Còn có không ít nhà phê bình phim bình luận về Săn Ngược. Vì quá mong ngóng tổ hợp Vinh Đồng, Quan Tây nên tôi đã mặt dày đi xin vé mời. Đúng như dự đoán, mạch phim và nội dung Săn Ngược hoàn toàn không làm tôi thất vọng. Với tư cách là nam chính duy nhất, kỹ năng diễn xuất của Kỷ Ly đúng là chẳng có gì để soi mói. Bởi vì thiết lập tính cách nhân vật, khi quay cảnh đơn Kỷ Ly thường phải diễn bằng ánh mắt. Đồng thời, lúc đóng các cảnh chung với Phương Mặc cậu ấy cũng thể hiện vô cùng xuất sắc hay thậm chí khi diễn cùng với nhiều người. Tuy chẳng có câu thoại nào nhưng khí chất thuộc về nam chính vẫn không hề lu mờ. Mặt khác, các tình tiết ở đầu bộ phim khiến tôi khá bất ngờ. Càng về cuối càng phải xem thật kỹ. 30 phút đầu chỉ có cảnh riêng của nam chính, từ bóng ma tâm lý về vụ án giết người liên hoàn hồi nhỏ. Khuyết thiếu khả năng đồng cảm hay gương mặt hoảng hốt khi nhận được phong thư đến việc điềm tĩnh phân tích và cả những ánh mắt ngầm quan sát khi tham gia sự kiện du lịch nữa. Kỷ Ly đã khắc họa tâm lý nhân vật một cách hết sức huyền truyền. Giữa phim tập trung vào vụ án, đoạn này toàn bộ dàn diễn viên đều diễn khá ổn. Tâm lý của 7 người tham dự hoạt động đều được bộc lộ chuẩn xác. Có rất nhiều góc máy đặc tả ẩn chứa plot twist. Bạn nào chuẩn bị đi xem lần đầu tiên thì nên để ý hơn một chút nhé. Nửa phần sau từ từ vạch trần sự thật. Nam chính Kỷ Ly thường xuất hiện xen kẽ ở phân đoạn này. Tôi chỉ có thể nói rằng biên kịch Quan Tây quá giỏi. Không khiến Hin cái cằm đầu phim rời rác mà vẫn thể hiện được sức hấp dẫn của nam chính thông qua tài năng suy luận. Plot twist cuối cùng thì miễn bàn. Ai xem là hiểu, bố cục phim hay, câu chuyện cũng hay nốt. Tóm lại, mạch phim, nội dung, kỹ năng diễn xuất, âm nhạc đúng nơi đúng chỗ, là một bộ phim vô cùng xuất sắc. Có thêm không ít bình luận ngắn mang ý khen ngợi tương tự. Kỷ Ly rất biết cách chọn kịch bản. Câu chuyện của Săn Ngược dễ khiến người xem phải suy ngẫm. Chắc nguyên nhân Kỷ Ly nhận kịch bản này cũng chính là vì lẽ đó. Đôi khi chân tướng của các bộ phim thriller cũng không quá phức tạp nhưng câu chuyện ẩn sau đó lại làm người xem thương cảm. Cái giá để vạch trần sự thật sao mà lớn quá. Tôi nghĩ tên Săn Ngược mang hai tầng ý nghĩa. Một kẻ sát nhân đang săn lùng một tên sát nhân khác và nam chính săn đuổi sự thật đằng sau vụ án. Bạn tôi hỏi tôi giữa Tiềm Mộng với Săn Ngược thì nên xem phim nào. Tôi nói bạn nghe này, chỉ có trẻ con mới chọn người lớn húp hết. Cả hai đều đáng xem. Với Tiềm Mộng, buộc phải trầm trồ rằng kỹ năng diễn xuất của Tần Nhạc vẫn cực kỳ đáng gờm như thế. Về Săn Ngược, mọi người sẽ phải cảm thán vì nội dung phim. Đương nhiên kỹ năng diễn xuất của Kỷ Ly cũng rất xuất sắc. hai bộ phim dùng 2 tiếng đồng hồ để kể một câu chuyện hết sức mạch lạc, đồng thời không khiến khán giả cảm thấy dài dòng lê thê. Nếu nói thành tích của 2 ngày đầu công chiếu đều dựa vào fan và người mê phim thì sang đến ngày thứ 3 mới là cuộc chiến thực sự. Tiềm Mộng và Săn Ngược truy đuổi nhau không ngừng nghỉ. Suất chiếu mỗi bộ đạt khoảng 25, trực tiếp chiếm đóng cả nửa Giang Sơn ngày 1 tháng 5. Mỗi khi lốt lại doanh thu phòng vé thì không phải anh đè đầu tôi thì tôi đè đầu anh. Thần tiên đánh nhau chí chóe khiến ai ai cũng vui vẻ hóng hớt. Website đánh giá điểm công bố cùng một ngày. Tiềm Mộng 8, còn Săn Ngược 8, 8. Nhỉnh hơn một chút, thật ra, điểm số đã nằm trong dự đoán của tất cả mọi người. Năng lực tư duy của biên kịch Quan Tây đối với các kịch bản thriller rất giỏi. Tổ hợp giữa y và đạo diễn Vinh Đồng trong ngành điện ảnh Hoa Ngu đứng thứ hai thì chẳng ai dám đứng thứ nhất. Từ khi Săn Ngược công chiếu, nội dung bộ phim đã nhận được sự khen ngợi từ đông đảo cư dân mạng. Đề tài xâm hại tình dục trẻ vị thành niên cũng được thảo luận sôi nổi, đôi bên bám đuôi nhau. Fan và người mê phim âm thầm phân cao thấp nhưng tựu chung vẫn tương tác khá tích cực. Thích coi diễn xuất thì xem Tiềm Mộng trước, thích xem nội dung thì coi Săn Ngược trước. Doanh thu phòng vé của Săn Ngược sắp vượt lên rồi. Kỷ Ly cố lên, đè Anh Nhạc xuống. Fan Săn Ngược đừng vui mừng quá sớm. Top 1 doanh thu phòng vé vẫn đang là nhà này đấy nhé. Muốn đè Anh Nhạc ấy hả? Mấy người hỏi thử đống cúp ảnh đế ở nhà ảnh xem nó có đồng ý không đã. Cư dân mạng khoái hóng Dreamer lại còn mở vote trên Weibo. Đoán xem, bữa cơm, trong miệng Kỷ Ly sẽ do ai mời? Sau khi công chiếu 1 tuần, doanh thu phòng vé của 2 bộ phim đều vượt quá hàng tỷ. Phía nhà sản xuất đôi bên thích nghe ngóng, thậm chí còn bắt đầu tương tác qua lại. So với việc cạnh tranh, âm thầm mua bài hạ bệ đối phương hay chơi xấu nhau thì mọi người càng thích bầu không khí hiện tại hơn. Tính đến nay, 2 bộ phim đầu tư ngang nhau này đã thành công vang dội rồi. Đương nhiên, quán quân phòng vé thuộc về ai vẫn phải ra Ngô Gia Khoai mới được. Trung tuần tháng 5, Kỷ Ly và Tần Nhạc lọt vào danh sách đề cử nam chính xuất sắc nhất liên hoan phim Anna nhờ phẩm Long Island IT. 2 người sắp phải dùng thân phận diễn viên Hoa Quốc tham gia lễ trao giải. Đứng trên vũ đài quốc tế, việc này lên cả hot search trên Weibo. Mối quan hệ thân thiện giữa fan only đôi bên bỗng đạt đến đỉnh cao. Từ khi phối hợp tuyên truyền với đoàn phim Săn Ngược xong, Kỷ Ly lại bắt đầu lịch trình công việc mới, y ở nhà nghiên cứu kịch bản hành động đặc thù 2. Đợi đến khi kết thúc liên hoan phim Anna sẽ lập tức gia nhập đoàn phim. Trước đó y đã có 1 phim công chiếu, nay lại thêm cơ hội tranh giải thưởng và còn tác phẩm khác sắp ra mắt nữa. Đối với Kỷ Ly, sự nghiệp của y đang đi theo nhịp độ khá ổn định. Tinh tinh. WeChat đột nhiên vang lên âm thanh thông báo có tin nhắn. Quý Vân Khải đột nhiên ló đầu trong group chat 3 người. Kỷ Ly, xem tôi vừa nhận được cái gì nè. Đính kèm tấm hình chụp kịch bản hành động đặc thù 2. Tuy nội dung phần 2 chỉ xoay quanh Kỷ Ly Trần Hề nhưng Kỷ Ly đã đọc qua kịch bản. Quý Vân Khải tống nhiên cũng có 1 vài cảnh quay. Kỷ Ly đặt kịch bản của mình xuống. Cười trả lời, quay xong phim mới rồi à? Sáng sớm đã đóng máy rồi. Tôi nghe Hoa Quyển bảo liên hoan phim Anna đã công bố danh sách đề cử có tên cả cậu và thầy Tần. Chúc mừng nhá, không hổ danh là anh bạn cun ngầu danh xứng với thực của tôi. Nhớ lấy cúp về cho tôi hưởng ké đấy. Kỷ Ly ngồi dựa vào ghế sofa. Bánh gạo và thiếu tướng nhân cơ hội đó lao tới chiếm vị trí thoải mái bên cạnh y, cúp đâu dễ lấy như thế. Ngoài tôi với Tần Nhạc thì 4 diễn viên kia đều giỏi lắm. Quý Vân Khải gửi meme, bạn nói đúng lắm, like nè, sau đó tag, Nguyên Dĩ Phi, đâu rồi, đừng mất tích giống hồi trước nữa nhé. Kỷ Ly trả lời, đừng làm phiền anh ấy. nhỡ đâu ảnh đang ghi hình thì sao? Đạo diễn Trịnh An Hành tốn 2 năm để lên kế hoạch quay phim. Trong đó nguyên dĩ Phi là nam chính số 1 mà đối phương lựa chọn. Kỳ Ly và Quý Vân Khải trò chuyện câu được câu không? 5-6 phút sau, nguyên dĩ Phi đột nhiên xuất hiện và gửi kèm đường link. Kỳ Ly, cậu đọc bài viết này chưa? Đăng 10 phút trước, có liên quan tới Tần Nhạc đó. Kỳ Ly đọc tin nhắn của nguyên dĩ Phi, nhanh chóng ấn vào xem. Trang web lốt khoảng 3 giây mới hiện đủ tiêu đề. Chấn động, tình cảm bí mật giữa Tần Nhạc và Tôn Lê chính thức bại lộ. Ánh mắt Kỳ Ly hơi tối đi. Bình tĩnh đọc nội dung bài viết. Hôm nay có người chụp được ảnh hậu Tôn Lê tới thăm đoàn phim mới của Tần Nhạc hiện đang gấp rút quay tại nước ngoài. Cuối cùng mối quan hệ mập mờ này cũng chịu công khai rồi ư, 11 năm trước khi còn là diễn viên mới. Hai người họ từng đóng chung trong Awakening và được cư dân mạng gọi là cặp đôi màn ảnh xuất sắc nhất. Đôi tình nhân màn ảnh lại hợp tác lần hai trong Tiềm Mộng mới công chiếu dạo gần đây. Lập tức phá vỡ lời đồn bất hòa nhiều năm, bây giờ lộ thêm ảnh nhà gái tới thăm đoàn phim nhà trai. Xác nhận hẹn hò rồi hả? Ảnh đế, ảnh hậu phái thực lực, trai tài gái sắc, mọi người thấy đẹp đôi không? Ngoại trừ mấy dòng chữ trong bài viết, bên dưới bình luận còn đính kèm video Tôn Lệ mặc đồ đen. Xe của cô ta dựng ở bãi đỗ xe của đoàn phim, sau đó còn được Tề Ngạn ra tận nơi đón. Hai người đứng ở cửa trò chuyện chốc lát rồi lần lượt đi vào trong. Ngoài ra, còn đính kèm cả video trong trường quay. Từ góc độ hình ảnh có thể thấy Tần Nhạc và Tôn Lê bước về phía nhau. Nhà gái luôn nở nụ cười tươi như đang nói chuyện gì đó vui lắm. Bất kể là Tần Nhạc hay Tôn Lê đều có thể tự xưng là nam nữ diễn viên giỏi nhất hiện nay. Người nổi tiếng lắm thị phi. Topic kia lập tức dẫn đến cuộc hỗn chiến giữa các fan. Yêu đương cái lìn, bạn bè đến thăm nhau không được à, ôm anh Nhạc về. Hẹn ngày không gặp lại. Đẹp đôi, tôi cảm thấy hai người này hợp nhau cực kỳ. Đều là nam nữ diễn viên nổi tiếng nhất. À, CPBG tôi ship Ryan rồi. Chị Lê nhà tôi độc thân xinh đẹp. Đám fan bạn gái nhà trai ngậm cái miếng thối vào. Sao mấy người nhìn ai cũng thấy chướng mắt vậy? Nhà gái bị ảo à? Bộ anh Nhạc cầm dao kề cổ bắt idol nhà mấy người tới thăm đoàn phim hà? Fan hai bên đừng tức giận. Tần Nhạc và Tôn Lê tầm tuổi nhau. Thực lực cũng ngang bằng. Nếu bọn họ hẹn hò thật thì cũng đáng để chúc phúc mà. Ô kìa, 2 năm qua Tần Nhạc ghép CP nam nam với dây eo vẫn chưa chán à? Ôm Kỳ Ly, về, mấy người cãi nhau đừng kéo cực cưng nhà tụi này vô. Kỳ Ly chi lý, viết tắt là dây eo. Tôi là fan Nhạc đây. Tôi thà ghép cặp anh Nhạc với Kỳ Ly đáng yêu còn hơn cái loại phụ nữ khoái làm bộ làm tịch như Tôn Lê. Mấy lời nói kiểu như trên chiếm cứ toàn bộ phần bình luận. Fan Tần Nhạc thuộc dạng khá lành tính, không thích flex địa vị idol nhà mình và ua với fan nhà khác. Xong, cứ hễ dính dáng đến Tôn Lê là sức chiến đấu của bọn họ lập tức tăng vọt. Chỉ hận không thể xé rách miệng nhà gái. Đóng vai khách mời trong phim thì thôi khỏi nói, dù sao vẫn có đạo diễn cover ở đó cơ mà cô ta lại muốn ghép CP nữa ấy hả? Cút ngay, vì cái kiểu mập mờ mờ của Tôn Lê mà năm ấy anh Nhạc đã gặp đủ mọi rắc rối. Thậm chí khiến một người nổi tiếng tử tế lịch sự như anh phải tự tay đăng bài giải thích trên Weibo. Kết quả thì sao? Tôn Lê cảm thấy mất mặt. Âm thầm hủy rất nhiều hợp đồng quảng cáo thuộc về hai người. Chưa hết, cô ta còn sử dụng vài thủ đoạn đặc biệt để cùng với nghệ sĩ nam khác trong công ty cô ta cướp bộ phim vốn định giao cho anh Nhạc đóng. Đã nhiều năm trôi qua, Tần Nhạc dùng thực lực của mình để từng bước đi tới hôm nay. Tuy hai nhà nước giếng không phạm nước sông, song các fan lâu năm của anh Nhạc vẫn ghim Tôn Lê suốt đó giờ. Bình luận của bạn fan only nhạc kia tuy có chút thiên về ý kiến cá nhân nhưng vẫn nhận được nhiều lượt like tới từ fan nhạc khác. Bọn họ thà tin anh nhạc và Kỳ Ly Rayan chứ không muốn anh nhạc dính dáng tới người phụ nữ tên Tôn Lê kia. Mặc dù vậy, kể cả bọn họ có khó chịu đến đâu cũng chẳng địch nổi một topic siêu hot. Chưa đầy nửa tiếng, hashtag tình cảm mập mờ giữa Tần Nhạc và Tôn Lê cuối cùng cũng bại lộ. Leo thẳng lên top 1 hot search, Kỳ Ly thoát Weibo, quay trở lại group WeChat nơi ba người họ thường nói chuyện phiếm. Lúc này, Quý Vân Khải và Nguyên Dĩ Phi đang tám với nhau. Kỳ Ly, cậu với anh Nhạc vẫn ổn đúng không? Hỏi cái kiểu gì vậy? Nhìn qua là biết phía Tôn Lê cố tình. Bên Tần Nhạc chắc bị chơi một cú rồi. Lên tận top 1 hot search đó. Em đang lo thay Kỳ Ly thôi mà. Giờ cứ chờ xem Nhạc Tinh xử lý thế nào đã. Kỳ Ly, không sao chứ. Kỳ Ly thấy bạn bè quan tâm hỏi thăm như vậy tâm trạng mới tốt hơn chút sau khi xem hot search kia. Không sao đâu, em biết tin rồi. Tạm thời vẫn chưa rõ chuyện gì xảy ra. Nguyên Dĩ Phi nói, cậu tìm Tần Nhạc hỏi đi. Nhưng anh đoán là nhà gái mua bài đấy. Bộ phim Tiềm Mộng do Tần Nhạc diễn chính. Tôn Lê làm khách mời vẫn còn đang chiếu. Trong phim, Trần Tranh rất trung tình song kết cục lại quá đau buồn. Một vài người mê phim đắm chìm quá sâu sẽ gán mối tình đó lên người thật. Khoảng thời gian này, fan CP của Tần Nhạc và Tôn Lê cũng dần có xu hướng hoạt động trở lại. Mặc dù hai người họ không có tương tác gì ngoài phim nhưng năng lực tự tưởng tượng của cư dân mạng vẫn rất cao. Ôi, cái cô Tôn Lê kia ủ mưu gì vậy? Quý Vân Khải hoang mang hỏi. Cậu hỏi anh thì anh biết hỏi ai? Nguyên Dĩ Phi đáp, topic kia leo lên hot search. Độ thảo luận tăng mạnh nhưng trong đó đa phần đều là ớt clone. Chắc hẳn có người đằng sau dẫn dắt. Chẳng nhẽ Tần Nhạc là người đứng đằng sau mua bài ư? Quá vô lý. Cũng có thể họ đang phối hợp tuyên truyền phim. Cơ mà với tính của Tần Nhạc thì 100. Cậu ta sẽ không đồng ý PR theo kiểu đó. Nguyên Dĩ Phi bổ sung. Kỳ Ly đọc tin nhắn của bạn tốt. Vẻ mặt căng thẳng cuối cùng cũng được thả lỏng. Mọi người đừng lo cho em. Em và Tần Nhạc không có vấn đề gì hết. Hơn nữa em cũng tin anh ấy. Chẳng ai tin Tần Nhạc hơn Kỳ Ly cả. Dòng chữ đó vừa được gửi đi, Nguyên Dĩ Phi và Quý Vân Khải đều cùng nhau trả lời. Thế thì tốt. Thậm chí Quý Vân Khải còn nhắn thêm một câu siêu ngầu. Nếu Tần Nhạc dám bắt nạt cậu, tôi sẽ thay cậu đánh anh ấy. Nguyên Dĩ Phi khinh bỉ đáp. Cậu đánh Tần Nhạc á? Dám không? Thì em gọi anh trai em tới. Hai người kia nói chuyện qua lại, cố tình chọc cười để rời sự chú ý của Kỳ Ly khỏi vấn đề nó. Kỳ Ly tinh ý phát hiện, trong lòng bỗng cảm thấy cực kỳ ấm áp. Vì hot search xuất hiện quá đột ngột, Nguyên Dĩ Phi và Quý Vân Khải tán gẫu mấy câu bèn đồng loạt dừng lại để Kỳ Ly có thời gian bình ổn một mình. Không còn bạn bè ồn ào bên tai, Kỳ Ly chỉ thấy xung quanh sao mà yên ắng quá. Y ấn vào khung chat với Tần Nhạc, tin nhắn cuối cùng vẫn dừng ở buổi sáng ngày hôm qua. Cục cưng, sắp tới anh sẽ phải quay 2 ngày liên tục, không có thời gian cầm điện thoại trả lời em ngay. Nếu có chuyện gì quan trọng thì em tìm trợ lý của anh nhé. Cậu ấy sẽ nói với anh khi anh có thời gian rảnh ở phim trường. Vâng, em cũng đâu còn là em bé 3 tuổi nữa. Đầu ngón tay Kỳ Ly dừng trên bàn phím, do dự vài giây nhưng chung quy vẫn không gõ được gì. Bàn nãy y còn mạnh miệng nói tin Tần Nhạc thế mà bây giờ trong lòng đã chua loét. Y hoạt động trong giới giải trí đã nhiều năm, đương nhiên sẽ nhìn ra sự bất thường của topic kia. Y cũng biết cư dân mạng thích tưởng tượng và hóng drama đến nhường nào. Chẳng nhẽ chỉ vì chuyện còn con này mà y lại quấy rầy Tần Nhạc đóng phim ư? Thế thì thực sự là một người yêu không đúng chuẩn cho lắm. Kỳ Ly đặt điện thoại di động sang một bên, vuốt ve đầu thiếu tướng để giải tỏa tâm trạng. Thôi, cùng lắm đợi thêm một ngày nữa cho anh ấy hết bận rồi nói tiếp. Thiếu tướng cọ cọ lòng bàn tay y, ngẩng lên đầu, gào gừ hai tiếng. Tựa hồ hoàn toàn đứng về phe Kỷ Ly, dư luận càng ngày càng huyên náo. Cái tên Tần Nhạc và Tôn Lê vẫn ở trên top 1 hot search, cộng càng nhiều cư dân mạng lấy thân phận người trong cuộc, đăng bài, chuyện Tần Nhạc và Tôn Lê chia tay rồi quay lại mấy lần. Đôi bên đều là tình đầu của nhau, người trong nghề ai mà chẳng biết. Bây giờ bọn họ tính ổn định hơn, cũng cảm thấy tuổi này là cái tuổi thích hợp để công khai và kết hôn. Mối tình ngắn ngủi trong tiềm mộng chính là để thử trước phản ứng của công chúng đấy. Fan bạn gái của Tần nhiều lắm, đó cũng là một trong những lý do anh ấy không muốn công khai với Tôn. Cái CP nam nầm kia cũng chỉ là giả thôi. Fan chuẩn bị sẵn tinh thần đi. Sắp kết hôn đó, đã hơn nửa ngày mà Nhạc Tinh không đứng ra đính chính thì 80-90. Là thật rồi. Rumor là nhà gái đã mang thai, luôn có người thích đục nước béo cò đăng vài tin vịt. Nói như kiểu đang nằm dưới gầm giường nhà người ta, cư dân mạng bình thường thì thích hit drama, còn fan Tần Nhạc thì suýt tức chết. Có mỗi một cái miệng mà bốc phét được từng ấy chuyện luôn. Kêu Nhạc Tinh không đính chính ấy hả? Bộ mấy người không thể chờ đến sáng ngày mai à? Cười vờ lờ. Người ta mặc đồ còn chẳng cùng một bộ siêu tập mà lại bảo đấy là đồ đôi. Nói như mấy người thì nửa cái showbiz này yêu nhau à. Tiềm mộng còn đang chiếu. Anh Nhạc vẫn đang ở nước ngoài đóng phim. Bất kể là vì công việc hay việc riêng thì phía nhà trai chúng ta đều thiệt. Nhà gái cố tình chọn thời điểm này để mua bài đúng không? Tôi là fan only anh Nhạc đây. Ước gì Kỷ Ly hoặc CP cũ của ảnh là Nguyên Bảo ra mặt thừa nhận mình với anh Nhạc mới là thật. 1. Độ hot của đề tài này kéo dài đến 2 giờ chiều. So với sự im lặng kéo dài của Nhạc Tinh thì bên phía Tôn Lê đã nhanh chóng đăng bài đính chính. Là mối quan hệ quen biết nhiều năm, bạn bè hợp tác với nhau, những thứ khác không rõ, nếu chị Lê có tin vui, nhất định sẽ thông báo với mọi người đầu tiên. Ý gì đây? Nửa câu đầu như làm sáng tỏ quan hệ xong vẫn úp úp mờ mờ. Nửa câu sau lại càng khiến người ta đoán không ra ý đồ. Tin tốt, chỉ hai chữ này thôi đã mang tới cảm giác hai người họ sắp công khai đến nơi. Bài đính chính ba phải kia lập tức khiến cư dân mạng tiếp tục phỏng đoán. Đề tài vốn dĩ đang chuẩn bị giảm nhiệt bỗng tiếp tục bị đẩy lên cao. Kỷ Ly quan sát chiều hướng trên mạng rồi lại nhìn sang hộp thoại WeChat vẫn chưa từng thay đổi. Chẳng biết bắt đầu từ khi nào, ghen tuông đã lấp đầy trái tim y lẫn thêm một chút bất an bên trong. Quấy phá khiến y chẳng còn tâm trạng nghiên cứu kịch bản nữa. Kỷ Ly kìm lòng không đặng mà ấn gọi qua WeChat. Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy. Cưng à, anh đây. Giờ này rồi mà anh vẫn chưa quay xong hả? Kỷ Ly nghe thấy giọng nói mệt mỏi của Tần Nhạc, hậm hực trong lòng bỗng chốc tiêu tan. Ngoài cửa vang lên tiếng động nhỏ. Thiếu tướng với tính cảnh giác cao lập tức nhìn qua. Anh xong việc rồi. Tần Nhạc khẽ thở dài. Em mở cửa cho anh vào nhà nhé. Về vội quá nên anh không mang theo chìa khóa dự phòng. Kỷ Ly phản ứng chậm nửa nhịp. Ở bên kia, thiếu tướng đã chuyển từ hành động cảnh giác sang vẫy đuôi điên cuồng từ lúc nào. Còn chưa kịp chờ Kỷ Ly đi ra, chú chó lanh lợi thiếu tướng kích động đứng dậy dùng chân đè lên tay nắm cửa. Cho phép người bên ngoài bước vào nhà. Tần Nhạc tháo khẩu trang và mũ xuống. Ánh mắt kiên định nhìn thẳng về phía Kỷ Ly. Hắn cúp điện thoại. Kỷ Ly khó hiểu hỏi. Sao anh lại về? Chẳng phải đã hẹn nhau gặp tại liên hoan phim Anna à? Tần Nhạc xác nhận ngoài cửa không có ai mới nhanh chóng đóng cửa. Bé Ly nhà anh đúng là nhịn giỏi thật. Chuyện trên mạng ầm ĩ như vậy cũng không thấy bé hỏi tội anh. Kỷ Ly nghĩ về dư luận trên mạng xã hội. Cười mỉm chi. Ô. Hỏi tội gì? Chẳng nhẽ anh đang hẹn hò với Tôn Lê hả? Đương nhiên là không. Tần Nhạc lập tức bác bỏ. Hắn vội vàng đặt ba lô xuống. Giọng điệu vừa cưng chiều vừa lấy lòng. Anh sợ bé cưng để ý việc này rồi giận anh. Cũng không muốn giải thích với em cách một cái màn hình điện thoại. Xì căng đan kiểu này nói không lớn nhưng cũng chẳng phải nhỏ. Đối với Tần Nhạc, Kỳ Ly chính là người yêu mà hắn trân trọng nhất. Tuy hai người nói chuyện cách màn hình có thể tiết kiệm thời gian và sức lực, nhưng Tần Nhạc lo Kỳ Ly buồn và hắn thì không thể ngay lập tức ôm y và trấn an y. Vì vậy, lúc hắn biết được sự việc sau khi quay xong đã nhanh chóng đặt vé máy bay về nước. Kỳ Ly quan sát hắn từ đầu đến chân, vẫn chưa hết ghen, giải thích với em làm gì? Đi mà giải thích với fan của anh và cư dân mạng ấy. Y tránh khỏi người Tần Nhạc, muốn đi ra mở cửa. Hôm nay là ảnh hậu Tôn Lê, ngày mai đến lượt nữ nghệ sĩ nhà ai nữa. Ngôi nhà nhỏ này của em không chứa được xi căng đan của thầy Tần đâu. Tần Nhạc nghe thấy mấy lời sặc mùi giấm chua của Kỳ Ly, đáy mắt lộ ra sự vui sướng tột độ. Hắn đột nhiên đóng cửa vào, khóa lại, từ từ giải thích với công chúng cũng được. Ở chỗ anh, không ai quan trọng hơn em hết. Có vài chuyện lúc hắn hay tin đã dặn dò nhân viên nhạc tinh đi tìm hiểu. Thương Thảo, Tiềm Mộng vẫn đang chiếu. Tôn Lê còn là khách mời cameo. Thành tích phòng vé cũng là đại biểu cho công sức mà tất cả những người đứng đằng sau hậu trường bỏ ra. Một bài đính chính tưởng chừng đơn giản song thứ cần cân nhắc có rất nhiều. Không thể lẫn lộn cảm xúc cá nhân. Gào gừ, thiếu tướng nằm nhoài bên cạnh hai người phụ họa rất đúng lúc. Tiếng sủa vang dội, thậm chí nó còn cố gắng dùng móng lay lay hai vị chủ nhân. Tần Nhạc kề sát bên tai Kỳ Ly, nói, cục cưng, đừng để thiếu tướng với bánh gạo chê cười chúng ta nữa. Chê cười, khá lắm, dám lôi cả chó cả mèo vào giúp mình. Kỳ Ly đang định phản bác thì Tần Nhạc bỗng bế bổng y lên. Anh làm gì đấy, bé Ly à, đứng ở cửa không tiện nói chuyện. Chúng ta về giường rồi anh sẽ từ từ giải thích cho bé nhé. Tác giả có lời muốn nói. Anh Nhạc, anh định giải thích bằng cách gì dở? Cách chương.